tòa tháp thứ 17 và 18 lần lượt nằm trên hai cánh tay cao nhất ở hai phía, nên từ tháp thứ 16 phải qua xích sắt để đến chân tháp thứ 17, sau đó vòng lên đỉnh tháp, rồi đi qua chủ đồng thẳng lên tòa tháp ngược thứ 18. Ánh lửa của bọn tên men dừng lại ở đỉnh tầng thứ 17, chứng tỏ chúng chưa qua chủ đồng sang tầng thứ 18, mà không biết đã đi đâu rồi. Nếu muốn mai phục thì chỉ có thể mai phục ở tòa tháp này thôi. Ba Tang nói, vậy chúng ta tính sao đây? Lữ Cánh Nam chỉ thị, từng người qua một, gắng hết sức không để xích sắt phát ra âm thanh, chỉ cần qua được một người, chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi qua trước, Ba Tang theo sau, kế đó là Trương Lập và Nhạc Dương, tiếp sau mọi người tự sắp xếp, đã hiểu chưa? Lữ Cánh Nam biết rõ, mặc dù Lạt Ma Á La thân thủ cao cường, nhưng nếu muốn đánh nhau giết người, cô vẫn cần binh lính hơn. Nói xong, cô cẩn thận treo mình bên dưới sợi xích, gắng hết sức không phát ra tiếng động nào, im lặng nhích dần về phía bóng tối sâu thăm thẳm. Cùng lúc ấy, năm gã phần tử vũ trang mệt mỏi rã rời vẫn đang ở trên đỉnh tháp nhắm mắt thư giãn, chỉ cần nghe thấy tiếng súng là được rồi. Cả Trương Lập và Nhạc Dương đều bị thương ở cánh tay, bám dây xích sang bên kia cực kỳ khó khăn, nhưng cuối cùng thì cũng qua được đến nơi. Nhạc Dương sang bờ bên kia xong, khẽ bảo với Trác Mộc Cường ba, hình như lâu lắm rồi không nghe thấy tiếng súng nữa. Trương Lập gật đầu, bắn hết đạn rồi thì tự nhiên không có tiếng súng nữa thôi. Lữ Cánh Nam giật thót người, phe mình không nghe thấy tiếng súng, vậy thì kẻ địch cũng không nghe thấy, sự tinh nguy cấp đến nơi rồi. Cô vội sắp xếp, chỉ sợ bọn chúng sắp phát hiện ra có chuyện bất ổn rồi mà người của chú GN ra vẫn chưa qua hết. Trước khi hiểu rõ tình hình quân số kẻ địch, không tiện đánh rắn động cỏ. Nghe đây, tòa tháp này cũng là kiểu cầu tháng xoáy chôn ốc bên ngoài, tôi và Ba Tăng sẽ lén lên trên đó quan sát tình hình. Trương Lập, Nhạc Dương, hai người đến chỗ gốc cánh tay, dùng súng bắn tỉa lấy được của bọn kia, hễ kẻ địch xuất hiện trên hàng hiên là bắn luôn. Đợi lát nữa mấy người giáo sư qua đây, rồi phối hợp hành động với họ. Trương Lập và Nhạc Dương chọn một chỗ tối ẩn nấp, dùng ống ngắm ban đêm quét một vòng xung quanh. Trương Lập nói, nhìn từ bên ngoài, tòa tháp cuối cùng cũng giống như những cái khác nhỉ, thật không biết bên trong có cơ quan gì đây nữa. Nhạc Dương thì thầm, cậu nhìn đi cùa. Quái thật, chẳng lẽ cả tòa tháp cuối cùng này cũng không thông đến phần ngực của tượng Phật khổng lồ này à? Sợi dây sắt kia không ngờ lại kéo dài mãi xuống dưới thế kia. Nhìn từ góc này, e là sợi xích ấy nối từ cánh tay cao nhất bên phải xuống hẳn tận mu bàn chân bên trái tượng Phật này ấy chứ. Trương Lập nói, mấy người cổ đại này lắm trò quá nhỉ, trèo hết 18 cánh tay rồi vẫn chưa xong, còn muốn bắt người ta từ dưới chân tượng Phật trèo lên thêm 1.000 mét nữa à. Chẳng trách mà bọn tên men mạnh như thế cũng không muốn chọn con đường này. Đường Mẫn và giáo sư Phương Tân cũng đã an toàn qua đến nơi, nhưng trong lúc Đa Cát đang đu người bám trên xích sắt thì tiếng súng đã vang lên. Hai người chưa qua là Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á La đều ngóng sang phía bờ bên kia, ánh lửa lấp lấp loá loá, tiếng súng nổ tành tạch, không ngừng như tiếng pháo đầu năm. Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm, đã khai chiến rồi à? Lạt Ma Á La nói, chỉ sợ Đa Cát đã bị phát hiện rồi. Trác Mộc Cường Ba nói, ghét thật, chúng ta cũng mau qua đó thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Lạt Ma Á La lắc đầu, nhưng lúc này sang đó rất nguy hiểm. Cứ đợi giáo quan tiêu diệt hết kẻ địch bên ấy rồi đu qua thì an toàn hơn. Trác Mộc Cường Ba nói, nhưng chỉ một mình Đa Cát trên dây xích, cậu ta sẽ càng nguy hiểm hơn. Nói dứt lời gã liền đu luôn lên dây xích. Lạt Ma Á La không biết phải làm sao, đành vội theo sát phía sau. Được chừng 1/3 khoảng cách giữa hai tháp, liền trông thấy Đa Cát đang đung đưa bám một tay trên xích sắt, tình thế thập phần nguy ngập. Đa Cát nhìn thấy hai người bọn Trác Mộc Cường Ba, vội kêu toáng lên, Thánh Sứ Đại Nhân, đừng qua đây. Bọn chúng ngắm vào tôi rồi. Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở phía xa xa có hai đốm lửa rất gần nhau đang liên tục lóe sáng. Xem ra mấy người bọn giáo quan và kẻ địch đã ở rất gần nhau rồi. Bèn nói, không sao cả, bọn chúng đã bị chế phục rồi. Cậu gắng thêm một chút nữa, gắng chịu đi. Đến gần hơn, Trác Mộc Cường Ba bật mũ phát sáng lên để nhìn rõ tình hình. Chỉ thấy mặt Đa Cát bên phải tái nhợt đi, bên trái thì đầm đìa những máu là máu. máu thấm ướt sũng vai trái mà vẫn không ngừng trào ra như suối phun. Xem tình hình này chắc là đã bị trúng thương động mạch ở tay rồi. Lạt Ma Á La quát lớn, đừng bật đèn. Bên kia vẫn còn kẻ địch đấy. Đồng thời tiến nhanh thêm hai bước, đột nhiên đảo người lộn lên phía trên xích sắt, mặt đối mặt với, vươn một tay ra giật cái mũ phát sáng trên đầu gã xuống. Đạn vẫn vô tình bắn tới, nhưng lúc này Đa Cát không thể gượng thêm được nữa, đã buông tay rơi xuống. Chắc Mộc Cường Ba vội kẹp hai chân vào dây xích, ngã người lơ lửng bắt lấy Đa Cát. Lạt Ma Á La một tay tóm lấy cái mũ phát sáng của Chắc Mộc Cường Ba. Chắc Mộc Cường Ba bắt được tay Đa Cát, đạn bắn sạt qua giữa Lạt Ma Á La và Chắc Mộc Cường Ba. Tất cả những chuyện ấy đều diễn ra cùng lúc. Lạt Ma Á La ném cái mũ phát sáng đi, chợt thấy trên mặt nong nóng, một mùi tanh nồng nồng xộc thẳng vào mũi, trong dạ thầm nhủ, trúng đạn rồi sao? Sao không cảm thấy đau gì nhỉ? À, không phải ta trúng đạn rồi. Ý nghĩ ấy xoay chuyển, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Lạt Ma Á La ngoặt tay tóm chặt gót chân Chắc Mộc Cường Ba, còn Chắc Mộc Cường Ba cũng chợt thấy đùi đua nhói lên, vừa mất đi khả năng treo giữ thân thể, gã cùng với Đa Cát chĩu xuống, kéo theo cả Lạt Ma Á La cũng bị lăn xuống bên dưới xích sắt. Vậy là Lạt Ma Á La một tay nắm xích sắt, toàn thân lơ lửng trên không, đeo bên dưới là Chắc Mộc Cường Ba. Chắc Mộc Cường Ba giữ tay Đa Cát, cả ba cùng đung đưa giữa từng không. Sức của Lạt Ma Á La dù sao cũng có hạn, trọng lực của ba người khiến bàn tay đang bám chắc vào dây xích của ông tuột dần, có muốn cũng không thể nào kéo hai người bên dưới văng lại lên xích sắt. Đa Cát nghẹn lời nói, buông tay đi, Thánh Sứ Đại Nhân, tôi không đáng để làm vậy đâu. Đa Cát có thể cùng Thánh Sứ Đại Nhân đến Thánh Địa Bộ Tộc mình canh giữ bao năm nay là đã thỏa mãn lắm rồi. Chắc Mộc Cường Ba nói, cái gì mà đáng với chẳng không đáng. Bỏ rơi đồng đội để giữ mình, tôi đây không có cái thói quen ấy. Đại sư, ngài vẫn giữ được chứ, chúng tôi sắp lên đây. Lạt Ma Á La cực nhọc nói, nhanh lên, nhanh lên. Rồi bỗng nhiên ông ủ rũ chán chường nói, không được rồi. Cả ba cùng rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Phát súng đầu tiên của kẻ địch nhằm vào Đa Cát. Lữ Cánh Nam và Ba Tang vừa mới đến gần lối ra, nghe thấy tiếng súng, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, tức khắc chuẩn bị để từ phía sau tập kích kẻ địch. Chẳng ngờ bọn chúng lại có 5 tên, quay lại bắn lia một vệt, dồn hai người vào bên trong lối ra, không lên bình đài được. Ba Tang bị bắn rát quá, một tay rút luôn ba trái lựu đạn, cùng lúc rút chốt quăng lên. Giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn đã lên bình đài từ bên ngò ai rìa. Trương Lập và Nhạc Dương ở xa thành ra không mấy hiệu quả. Hai bên đánh đến trời đất sầm xì, thiên hôn địa ám, tiếng súng ầm vàng lên như pháo. Trong lúc cuống cuồng ấy, Nhạc Dương dùng ống ngắm ban đêm quan sát tình hình trên dây xích, vừa hay nhìn thấy ba người bọn Chắc Mộc Cường Ba rơi xuống vực sâu, hoảng hốt kêu lên, Cường Ba thiếu gia. Gió thổi vụ vụ bên tai, thân thể Chắc Mộc Cường Ba thả rơi tự do, có thể nhìn hết sức rõ ràng từng tòa tháp ngược đèn đuốc sáng rực lần lượt bay ngược lên cao ở ngay cạnh mình. Tất cả đều kết thúc rồi sao? Không, đây chẳng qua chỉ là một sự bắt đầu, một khảo nghiệm nhỏ trên hành trình mà thôi. Ta vẫn chưa thể chết được. Gió lạnh thổi táp vào, Chắc Mộc Cường Ba tỉnh táo hẳn ra, thần kinh trở nên cứng hơn cả sắt thép. Gã khống chế không để thân thể lộn nhào giữa không trung nữa, rồi đột nhiên dang rộng hai tay, áo rơi xòe ra, thân thể khẽ chao đảo rồi bắt đầu lượn bình ổn trên không trung. Nhưng bản thân Chắc Mộc Cường Ba cũng biết, giữ thăng bằng tuyệt đốt trên không với áo cánh rơi không hề đơn giản như đi tàu lượn hay dùng dù lượn, vì xét cho cùng thì diện tích áo cánh rơi chỉ bằng một người xòe ra thành hình chữ đại, chủ yếu phải dựa vào năng lực khống chế của bản thân người điều khiển. Cực hạn bay lượn của Chắc Mộc Cường Ba là độ cao 20 mét, thời gian không kéo dài quá 20 giây, một khi hết thời gian này, thân thể sẽ không chịu nổi khống chế nữa mà lộn nhào trên không trung. Chắc Mộc Cường Ba gắng hết sức khép hai chân lại, hai tay dang thẳng, trong đầu ong ong vang lên lời nhắc nhở của Lữ Cánh Nam lúc huấn luyện. Bắt lấy gió, khống chế nó. Chắc Mộc Cường Ba, bắt lấy gió, tay dang thẳng, đừng cong. Chỉ nghe Lạt Ma Á La sau lưng nói, khá lắm, Cường Ba thiếu gia. Chắc Mộc Cường Ba biết Lạt Ma Á La cũng đã mở áo rơi, nhưng không dám ngó ai đầu lại nhìn. Gã cũng không biết tình hình Đa Cát ra sao nữa. Vừa nãy lúc ba người cũng rơi xuống, không hề nghe thấy tiếng kêu của Đa Cát, mà trên thực tế, cả ba người đều không hét lên tiếng nào cả. Không biết đã trao liệng trên không trung được bao lâu, chắc Mộc Cường ba cảm giác hình như đã vượt quá cực hạn của bản thân, tóm lại là phải hơn 20 giây đồng hồ. Sau đó đột nhiên thấy cánh tay chạm phải thứ gì đó, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, gã liền chộp ngay lấy cái thứ hình như có thể bắt vào ấy. Sau khi ôm chặt được rồi, chắc Mộc Cường ba mới nhận ra mình đang ôm một sợi xích sắt thả chéo từ trên xuống dưới, không hiểu là thông đến tận đâu. Đưa mắt nhìn quanh, gã xác định hình như mình đã rơi xuống khoảng giữa tòa tháp thứ hai và thứ tư, mỗi phía cách chừng 200 mét, cách tượng Phật cũng chừng mấy trăm mét gì đó. Trong bóng tối mịt mù bên dưới hình như có người kêu ái, nghe tiếng thì dường như là Đa Cát. Chắc Mộc Cường ba trượt xuống thêm mấy mét, liền nghe thấy Lạt Ma Á La hỏi, Cường ba thiếu gia, cậu cũng bám được xích sắt rồi à? Chắc Mộc Cường ba gật đầu đáp, vâng, Đa Cát ở bên dưới nói, tốt quá rồi, mọi người đều không sao. Đại Pháp Sư, cảm ơn ngài. Chắc Mộc Cường ba vui mừng nói, cậu không sao chứ, Đa Cát? Đa Cát đáp, Đại Pháp Sư đã tóm được tôi. Thì ra đúng vào khoảnh khắc vừa rơi xuống, Lạt Ma Á La đã ném dây móc quấn chặt vào ba lô của Đa Cát, sau đó mới giở áo cánh rơi, và rốt cuộc cũng bắt được sợi xích sắt ẩn giữa không trung trước khi không còn khống chế được nữa. Chắc Mộc Cường ba thầm kinh hãi, đeo theo một người mà vẫn có thể thành thục điều khiển áo cánh rơi như vậy, quả thực gã cảm thấy hết sức kinh dị trước năng lực của Lạt Ma Á La. Chắc Mộc Cường ba hỏi, sợi xích này sổ thẳng một đường, rốt cuộc là nó thông đến đâu vậy? Lạt Ma Á La đáp, không biết nữa, chúng ta trượt xuống xem thử đi. Ba người tụt xuống liền mười mấy phút đồng hồ, đúng lúc chắc Mộc Cường ba cho rằng sợi xích này không có điểm tận cùng, thì bọn họ đến được một hang động nhỏ. Hang cao tầm 3 đến 5 mét, diện tích nền hang chỉ tầm 100 mét vuông, càng vào trong càng thu hẹp lại thành một lối đi thông khuét vào vách núi. Sau khi có chỗ đặt chân, Lạt Ma Á La bật mũ phát sáng, cùng chắc Mộc Cường ba cầm máu cho Đa Cát trước. Chắc Mộc Cường ba chỉ bị đạn sượt qua, máu cũng đã khô rồi. Sau đó vị sư già mới đảo một vòng quan sát xung quanh, trên vách đá trơn nhẵn trong hang dường như có khắc một hàng chữ. Lạt Ma Á La nhận ra được một phần, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Chắc Mộc Cường ba thì vội liên lạc với nhóm giáo sư Phương Tân. Đường Mẫn không ngờ thiết bị thông tin lại im bặt không có bất cứ tín hiệu nào. Gã chỉnh đi chỉnh lại một hồi lâu, tâm tư trạng thái bắt đầu chuyển sang rối bời lo lắng. Lạt Ma Á La liền nói, e là không được đâu, hình như cách đá đã làm nhiễu tín hiệu vô tuyết, càng lại gần vách đá thì tín hiệu càng yếu. Chúng ta trượt xuống cả nghìn, không, phải hơn 1000 mét, khoảng cách xa như vậy, bọn họ không nhận được tín hiệu đâu. Cường ba thiếu gia, cậu lại xem hàng chữ này đi, xem thử xem là ý gì. Không liên lạc được với giáo sư và Mẫn Mẫn, chắc Mộc Cường ba không biết tình hình chỗ họ như thế nào. Trong lòng bỗng chốc đã dâng lên cảm giác ngơ ngẩn thất thần, đến khi nhìn thấy hàng chữ khắc trên vách đá, liền tức khắc hồn bất phụ thể, tay chân lạnh toát. Gã tuần tự phiên dịch từng chữ một, người dũng sĩ vượt qua 18. Cái gì đường, xe, tiếp nhận, khảo nghiệm chân. Chân chính, Phật Điện Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chắc Mộc Cường ba tuyệt vọng ngoảnh lại nhìn Lạt Ma Á La, thấy vị sư già vẫn còn nghi hoặc hỏi, thế nào, liệu có phải nói cả 18 tòa tháp ngược trước đó đều không tính, tới đây mới là khảo nghiệm thực sự? Chắc Mộc Cường ba khó nhọc gật gật đầu, song Lạt Ma Á La chừng như vẫn không tin tưởng lắm, không phải chứ, có khả năng nào là chúng ta đọc nhầm không? Những hàng chữ này còn cách giải thích nào khác không? Chuyện này không thể nào là thật chứ. Đa Cát nói, thế này thì khác gì rơi thẳng xuống vực sâu nữa đâu, chỉ có là đau đớn hơn mà thôi. Đây gần như là... Chắc Mộc Cường ba đứng quay lưng về phía ánh sáng, nhìn hàng chữ khắc trên vách đá một hồi lâu. Cuối cùng, gã khẽ nói, Đa Cát, giờ anh thấy sao rồi? Có còn đi được không? Đa Cát nhìn vết thương đã ngừng rỉ máu, gật đầu nói, khá nhiều rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Chắc Mộc Cường ba ngoảnh mặt lại, nửa gương mặt được ánh đèn rọi sáng, đường nét như khắc bằng dao chỗ ấy không ngờ lại kiên nghị đến thế, giọng nói nhẹ nhàng toát lên vẻ thong dong, tự tin khôn tả. Nhìn vùng tối đen trong hang động phía trước, Trác Mộc Cường ba sải chân bước thẳng vào, tựa như bước trở về nhà gã vậy, hoàn toàn không một chút do dự chần chừ. Lạt Ma Á Lã lẩm bẩm, Cường ba thiếu gia, trên đỉnh tòa tháp ngược thứ 17, quần áo cả sáu người đều rách dưới thảm hại, song tiếng súng đã ngừng. Đường Mẫn lặng lẽ nhìn đầu bên kia sợi xích sắt, Nhạc Dương nước mắt rơm rớm, Trương Lập mặt trắng bệch ra. Cuối cùng vẫn là anh kéo Lữ Cánh Nam sang một bên báo cáo tình hình trên xích sắt lúc đó. Sắc mặt Lữ Cánh Nam cũng lập tức biến đổi, cô nắm chặt vạt áo Trương Lập nói mấy câu gì đó, cuối cùng cũng loạng choạng buông ra. Sau đó ba tang hai hàng lông mày của anh ta nhíu chặt lại thành hình chữ xuyên, bàn tay nắm chặt phát ra những tiếng răng rắc. Khóe miệng giáo sư Phương Tân mấp máy nhích động, nhưng không một lời nào được thốt ra. Năm người đứng vây thành một vòng xung quanh Đường Mẫn, ánh mắt ảm đạm, nhưng không một ai dám lên tiếng. Đường Mẫn xoay mặt lại, mái tóc cô hơi rối, trên mặt cũng có thêm mấy hạt máu bắn vào và vài chỗ thâm tím. Cô cất tiếng hỏi, tại sao mấy người đại sư vẫn chưa qua? Không phải là đã phát tín hiệu rồi sao? Giáo sư Phương Tân nói, ở đây khu vực từ trường hỗn loạn, thiết bị thông tin bị nhiễu sóng rất nghiêm trọng, nói không chừng họ đang ở đâu đó phát tín hiệu cho chúng ta đấy. Nói đến đây, ông gần như tắc nghẹn lời lại. Nhìn gương mặt búp bê xinh đẹp hoàn toàn không hay biết chuyện gì kia, thật hy vọng cô sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sự thực vốn tàn khốc, cuối cùng Trương Lập đành lắp bắp kể lại những gì Nhạc Dương nhìn thấy. Đường Mẫn ngây người, ánh mắt trống rỗng thoáng hiện sắc giận dữ, giờ không phải là lúc nói đùa đâu đấy. Nhưng bỗng thấy vẻ mặt cả năm người, trong đầu cô bỗng nổ ầm một tiếng, trời đất đảo lộn, đột nhiên mất trọng tâm, trong không khí cuộn lên những sắc màu ảo ảnh, cô tựa như mất đi linh hồn, sắc mặt trắng bệch như xác chết trong cổ mộ. Không thể nào, mọi người gạt tôi, mọi người gạt tôi, không thể nào, anh Cường ba không thể gặp chuyện gì được. Cô giật lùi từng bước một, phía sau chính là vực sâu muôn trượng. Trương Lập vội kêu lên, đừng lùi nữa, phía sau nguy hiểm. Rồi vội lao một bước dài đến, tóm chặt Đường Mẫn lại, chỉ thấy Đường Mẫn hai mắt trắng dã, ngất xỉu tại chỗ. Khi Đường Mẫn mở mắt trở lại, cô lờ đờ nhìn vào bóng tối, thì thào hỏi, tại sao lại như thế? Nhạc Dương nói, cô đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, bọn họ chỉ rơi xuống thôi, có lẽ là rơi xuống tòa tháp ở bên dưới, cũng không chừng. Nhưng 18 tòa tháp ngược này từ trên không xuống dưới, khoảng cách càng lúc càng xa, căn bản là không có khả năng rơi từ trên xuống đỉnh tháp ở tầng dưới. Hơn nữa, bọn họ cũng đã trở lại tìm kiếm rồi, đương nhiên, phạm vi tìm kiếm chỉ dừng lại ở tòa tháp ngược thứ 12. Trương Lập nói, Cường ba thiếu gia thân thủ phi phàm, độ cao này, nói được hai câu không ngờ đã nghe hẹn lời, không thể nói gì thêm được nữa. Đường Mẫn nước mắt đầm đìa, thẫn thờ đờ đãn nói, mọi người, không cần, an ủi tôi. Nói đoạn, cô liền vùng vẫy đứng dậy. Lữ Cánh Nam sợ cô nghĩ không thông, liền lao đến giữ chặt cô lại lắc mạnh, nghiêm giọng lại nói, đủ rồi, đừng có nhu nhược như thế nữa. Cường ba lúc nào cũng ở bên cạnh cô, đưa cô vào cái trại huấn luyện này, chắc là cô cũng biết anh ấy muốn nhìn thấy gì rồi chứ. Anh ấy muốn nhìn thấy cô kiên cường, tự lập. Muốn thấy cô trưởng thành và trở thành một nhà thám hiểm chân chính như anh trai cô vậy. Nếu hôm nay anh ấy thật sự đã gặp điều bất hạnh, e rằng anh ấy cũng không hy vọng cô chết uổng chết phí theo anh ấy đâu. Nguyện vọng lớn nhất của anh ấy là tìm được Bạc Ba La thần miếu, đến xem con chiến ngao mà mình thần hồn ngơ ngẩn trong mơ kia mà. Nếu cô thật sự yêu Cường ba thiếu gia, vậy thì hãy coi chuyện hoàn thành tâm nguyện đó là điều khiến anh ấy được an ủi nhất đi. Hơn nữa, Lữ Cánh Nam buông tay ra, ánh mắt hướng về vực tối sâu không thấy đáy, nói một cách kiên định, tôi có cảm giác rất mãnh liệt, rằng bọn họ vẫn chưa chết. À, Trương Lập kinh ngạc kêu lên, những người khác cũng đều lấy làm ngạc nhiên không hiểu giáo quan dựa vào cái gì để khẳng định như vậy. Câu nói cuối cùng này có tác dụng rất lớn, cặp mắt màu xám cho chết chóc của Đường Mẫn lại ánh lên những tia hy vọng. Mặc dù cô cảm thấy chuyện này hết sức mong manh xa vời, nhưng ánh mắt tự tin của Lữ Cánh Nam đã mang đến cho cô một niềm khao khát mới. Lữ Cánh Nam nói, Nhạc Dương, hãy kể lại một cách tường tận những gì cậu trông thấy. Nhạc Dương lại tường thuật lại một lượt từ đầu đến cuối tình hình lúc ba người Lạt Ma Á La, Trác Mộc Cường ba và Đa Cát rơi khỏi xích sắt mà anh nhìn thấy. Lữ Cánh Nam gật đầu hỏi. Ba người bọn họ cùng lúc rơi xuống, và người ở dưới cùng là Đa Cát. Lúc đó mọi người có nghe thấy tiếng kêu hét gì không? Lúc ấy, tình hình hỗn loạn bát nháo, bên này tiếng súng không ngừng, có ai còn chú ý xem có người kêu hét hay không? Mọi người đều lắc lắc đầu. Lữ Cánh Nam nói, vậy là đúng rồi, nếu bọn họ bị bắn rơi xuống, thì cho dù ý chí kiên định mấy cũng sẽ vì đau đớn mà phát ra tiếng kêu đúng không? Mà ở cái nơi cách mấy mét vẫn còn nghe thấy tiếng thở của người khác này, chỉ cách nhau có thế làm sao chúng ta lại không nghe thấy tiếng kêu của họ được? Vậy cũng có nghĩa là, bọn họ không phải bị bắn rơi, mà có lẽ vì không đủ sức đã tuột tay rơi xuống. Khi rơi khỏi xích sắt học không hề bị thương, cũng lắm là chỉ có mình Đa Cát bị thương mà thôi. Mọi người đều yên lặng lắng nghe, lúc rơi xuống xích sắt không bị thương, chuyện này thì có quan hệ gì với chuyện bọn Trác Mộc Cường ba còn sống chứ? Chỉ nghe Lữ Cánh Nam nói tiếp, nếu không bị thương, bọn họ hoàn toàn có thể ổn định thân hình trong không gian hẹp, rồi thực hiện bay lượn trong cự ly ngắn. Đến giờ mọi người mới định thần lại, áo cánh rơi. Mỗi người đều mặc một bộ áo cánh rơi mà, cái thứ cứu mạng này, chỉ đến lúc quan trọng mới sực nhớ ra, còn bình thường mọi người đều quên bén nó đi. Hai mắt Đường Mẫn long lanh ngấn lệ, nhưng lần này là những giọt nước mắt kích động. Cuối cùng Lữ Cánh Nam nói, mặc dù không biết lúc này họ đang ở đâu, nhưng nói không chừng chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ gặp lại họ đâu đó trong pho tượng Phật khổng lồ. Vì vậy, chúng ta chỉ còn cách tiến lên. Cô nhìn Đường Mẫn với ánh mắt của bậc trưởng bối bề trên, vuốt nhẹ mái tóc rối bời, rồi hạ thấp giọng nói, đừng bỏ cuộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đường Mẫn gật mạnh đầu, đẹp mọi chua xót nghẹn ngào nuốt hết vào trong, mở to đôi mắt ẩm ẩm nước cảm kích nhìn Lữ Cánh Nam, rồi hướng xuống vực sâu tăm tối, ánh mắt mơ màng, đượm lên vẻ thê lương sầu thảm, thân thể lại run lên một chập. Lữ Cánh Nam thấy vậy vội đưa tay đỡ lấy cô. Một nhóm sáu người tiếp tục chậm chậm tiến lên. Bọn họ hiểu rất rõ, bám theo sợi dây bọn tên men để lại này sẽ là một con đường mới hoàn toàn bất ngờ. Nhạc Dương để ý nhìn Đường Mẫn, thấy cô gái trẻ đang lặng lẽ chỉnh lại ba lô, chuẩn bị bám vào dây thừng, mỗi động tác đều hết sức trầm ổn, mạnh mẽ, tựa hồ như đã chuyển hết bi thương thành sức mạnh. Anh thầm nhủ trong lòng, công chúa nước mũi đã dần trưởng thành lên rồi, tia hy vọng chìm bên dưới nỗi tuyệt vọng sâu hun hút đúng là quá sức đặc biệt, dù cho là nó nhỏ nhoi đến mức độ không thể nào tin được đi chăng nữa. Có điều, lúc khẳng định mấy người bọn Cường Ba thiếu gia vẫn còn sống, chút thất vọng thoáng lộ ra ấy của giáo quan nghĩa là sao? Chẳng lẽ chỉ là một lời nói dối dành riêng cho cô Mẫn Mẫn thôi, hay ngoài ra còn có nguyên nhân nào khác? Hang sâu hút tối tăm, chủ yếu là những đường hầm tròn đường kính khoảng 2 mét, vách trần sắp chạm xuống đỉnh đầu khiến người ta cảm thấy tù túng và sắp bị đè nén lạ thường. Khắp trong hang nhìn đâu cũng thấy những thứ tựa như rễ cây, mềm mại mà rất chắc, chỉ mảnh như bông lúa, được bó cuộn lại thành từng tùm, phủ kín hết phần vách. Lạt Ma Á La đưa tay giật thử, không ngờ chẳng thấy gốc của bó rễ đâu, cứ như đều mọc từ trong vách đá ra vậy. Ánh sáng trên mũ hắt dài bóng người và những chùm rễ đung đưa, cảm giác tựa như có những bóng u linh đang không ngừng lắc lư thân mình. Bước vào trong hang sâu, mọi người liền cảm thấy như đang đi vào một mê cung hệt cái tổ kiến, nhưng nói là mê cung cũng không giống cho lắm, mà đúng ra là khá giống hệ thống thoát nước thải ở cánh cửa sinh mệnh. Trong thông đạo có vô số đường vòng hình tròn thế này, quy tắc tay trái, hoàn toàn không phát huy được chút tác dụng nào. Đi được một lúc lâu những đường hầm tròn mới dần hết, lòng hầm bắt đầu vừa dài vừa rộng ra, vô số thông đạo tròn nhỏ hội tụ lại thành một đường hầm tròn lớn hơn. Sau mấy lần thử chuyển hướng từ đường hầm lớn vào đường hầm nhỏ rồi cuối cùng đi vào ngõ cụt, bọn Trác Mộc Cường Ba khẳng định cần phải đi theo đường hầm lớn, còn các đường hầm nhỏ kia đều là dòng hội tụ về đường hầm lớn này, tựa như những đường gân trên phiến lá cây vậy. Ở nơi đường hầm hội tụ, hình thành nên những thạch thất lớn nhỏ không đồng đều có cửa mở thông sang những đường hầm khác nhau. Cơ quan, thứ duy nhất khiến họ phải lo lắng, không ngờ lại không xuất hiện trong những thạch thất ấy. Họ cứ thế đi chừng mười mấy phút, cuối cùng cũng nhìn thấy đường lên phía trên. Sáu người vừa bám dây thừng sang được phía bên kia liền lập tức nhìn thấy một bãi xương trắng, tựa như có ai đánh đổ một giỏ đựng đầy quả hồ đào ra đất vậy. Xương đầu, xương tay lăn lông lốc khắp nơi khắp chốn, ngoài ra còn có cả đá vụn bắn tung tóe do nổ mìn nữa. Không giống như đám tên Ben và Xoa Z, bọn giáo sư Phương Tân đều biết đây là miệng tượng Phật khổng lồ. Nhìn thấy một bãi đỗ xe thiên nhiên khổng lồ khoét sâu vào vách đá thế này đã đủ vô cùng chấn động rồi. Lại còn có cả một núi xương cốt đủ để trải khắp cả bãi đỗ xe ấy nữa. Dưới ánh sáng bập bùng của mười mấy ngọn đuốc đang cháy rừng rực, tất cả toát lên vẻ tà dị khôn cùng. Một hồi lâu sau, giáo sư Phương Tân mới lên tiếng hỏi, ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thế nhưng không một ai có thể trả lời ông, chỉ có ống kính máy quay đen ngòm lặng lẽ ghi lại tất cả. Sáu người đi lên phía trước mấy bước, bắt gặp cánh cửa cung điện hùng vĩ như cánh cửa vào thiên cung kia, thảy đều chấn động tột đỉnh. Kiến trúc ba tầng hùng vĩ tựa thiên cung ấy sao mà uy nghiêm, toát lên một vẻ thần thánh và cao quý không cho phép thế nhân có thể khinh lờn. Những thần những Phật, rồi phi thiên, giả xoa vẽ trên tường càng thể hiện rõ địa vị cao vời vợi có một không hai của tòa kiến trúc này. Sững sờ trước cổng một hồi lâu, Lữ Cánh Nam mới hạ lệnh, tiến vào sáu người cẩn thận vượt qua núi xương cốt, đặt chân xuống đâu cũng phát ra tiếng xương cọ sát vào nhau khiến người ta dùng mình sờn tóc gáy. Xương cốt chồng chất ở giữa cửa nhiều nhất, từ cửa vào bên trong thì trải thành một con dốc dài. Thử nghĩ lại, thật không biết bao nhiêu con người bấy giờ đã ở sau cánh cửa này mà gào thét, mà khát khao được sống sót. Ấy vậy mà cánh cửa khổng lồ hùng vĩ ấy lại trở thành cánh cửa địa ngục ngăn lìa ước vọng sống của họ.